Bất diệt Long Đế, tác giả, Yêu Giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 3563, chương 3531, mồi nhừ. Đại quân hết tốc độ tiến về phía trước, bên này còn lại võ giả cuống lên, bởi vì mới trì hoãn 7-8 ngày thời gian, đoán chừng Lục Ly bên kia còn không có bố trí tốt à. Vạn nhất không có bố trí tốt. Bọn hắn không chỉ có làm không được nhiệm vụ, trước đó những cái kia võ giả cũng đều chết vô ích. Một đám võ giả nảy sinh ác độc, bắt đầu trực tiếp trùng kích đại quân, bất quá là một đội xung kích. Dạng này có thể làm cho đại quân dừng lại, có thể kéo càng dài nhiều thời giờ. Mười mấy cái quân sĩ hướng mấy trăm vạn quân sĩ xung kích. Cái này như mấy cái bươm bướm phóng tới biển lửa không có khác nhau, từng đội võ giả chết đi, đều là tính chất tự sát chết đi, rất nhiều quân sĩ còn lựa chọn tự bào, vọt tới trong đại quân tự bào, mang đi mười mấy cái quân sĩ, thậm chí mấy trăm quân sĩ sinh mệnh, những cái kia võ giả trước khi chết đều lộ ra hài lòng nụ cười. Vì Vô Tận thần khư ức vạn vạn con dân mà chết. Bọn hắn chết cũng không tiếc. Ba ngày sau đó, mấy ngàn võ giả toàn bộ bỏ mình, đế cấp cũng toàn bộ đều chết hết. Mấy cái kia thánh hoàng nhưng không có đi chịu chết, cũng không phải là bọn hắn sợ chết, mà là Lục Ly cho bọn hắn ra lệnh, chuyện không thể làm tự lui về đến, giữ lại hữu dụng thân thể có thể phát huy càng lớn tác dụng. Mấy cái này thánh hoàng bằng nhanh nhất tốc độ trở về, đem tình huống bẩm báo cho Lạp Đại Nhân. Lạp Đại Nhân thì đưa tin cho Lục Ly. Lục Ly gần nhất một mực không có hiển lộ thân hình, ai cũng không biết hắn đang làm cái gì. Bất quá Lạp Đại Nhân bọn hắn đều biết Lục Ly một mực tại hắn trong bóng tối bố trí. Phiền thành bên trong quân đội đã tụ tập mấy vạn, đây là vội vàng chi gian tại phụ cận tụ tập lại. Lại nhiều vậy cần thời gian mới có thể triệu tập, mấy vạn quân sĩ có thể làm cái gì Lạp Đại Nhân bọn hắn không biết. Bọn hắn chỉ là dựa theo Lục Ly phân phó làm việc. Dù sao có được hay không bọn hắn mặc kệ, chết tại cái này cũng không quan trọng. Lục Ly cho bọn hắn hạ đạt một cái khác mệnh lệnh. Cái kia chính là bố trí thần văn, thành trì bên ngoài bố trí một cái siêu cấp lớn hộ thành đại trận. Hộ thành trong đại trận bố trí hộ thành tiểu trận, bên trong tiểu trận lại bố trí tiểu trận, một tầng lại một tầng, lực phòng ngự càng mạnh càng tốt, mặt khác còn bố trí một chút hỗn tạp pháp trận, làm cho dưới thành tất cả đều là thần văn đồng thời để tất cả quân sĩ đều ở bên trong tập hợp, để phổ thông con dân tản ra tiến vào phụ cận trong núi lớn. Thánh hoàng cùng đế cấp cũng trong thành. Nhưng mấy cái đến gần vô hạn đại viên mãn cường giả thì đi ngoài thành đóng quân. Lục Ly mệnh lệnh cho Lạp Đại Nhân bọn hắn cảm giác tựa như là muốn đem cái này mấy vạn quân sĩ, còn có những cái kia thánh hoàng đế cấp làm mồi nhử, dẫn dụ quân địch vây khốn nơi này. Mồi nhử thường thường đều rất dễ dàng bị ngư ăn hết. Mấy vạn quân sĩ cùng cường giả trong thành, một khi bị tam tộc đại quân vây lên, vậy tuyệt đối chỉ có đường chết một đầu. Chết không đáng sợ, giống như chết được có giá trị. Bọn hắn đều nguyện ý chết tại cái này. Bọn hắn liền sợ không minh bạch chết rồi, còn không có bất cứ ý nghĩa gì. Lạp Đại Nhân cũng không rõ ràng Lục Ly bố trí, sở dĩ tự nhiên không có cách nào cho những cường giả kia cùng quân sĩ giải thích. Hắn chỉ nói là để mọi người tin tưởng Lục Ly, bởi vì không phải Lục Ly, Vô Tận thần khư đã sớm hủy diệt, tất cả mọi người không còn đường sống, sở dĩ coi như bởi vì Lục Ly mà chết thì thế nào mọi người mệnh vốn chính là nhạt được. Vừa nói như vậy, chúng cường giả tựu an định lại, Lục Ly lực lượng một người trấn áp tam tộc đại quân. Như thế cái thế cường giả làm sao lại hại bọn hắn đâu, hại mọi người đối Lục Ly có ích lợi gì chứ. Thời gian một ngày đi qua, bên kia trinh sát dò xét đại quân càng ngày càng gần. mà Lục Ly nhưng vẫn không có gặp bóng dáng. Trọng yếu nhất chính là phụ cận rất nhiều trinh sát, cũng không nhìn thấy Lục Ly có bất kỳ bố trí. Lục Ly đang làm cái gì? Lục Ly chuẩn bị làm thế nào? Lục Ly có thể hay không mang theo chúng cường giả đi? Hứa Thắng Lợi vô số nghi hoặc hiện lên ở chúng cường giả trong đầu. Không có người cho bọn hắn đáp án. Bọn hắn chỉ có thể ở thấp thỏm khẩn trương đang lúc sợ hãi vượt qua một ngày lại một ngày. Lần nữa qua hai ngày sau đó, đại quân cự ly bên này chỉ có mấy trăm vạn dặm. Lục Ly mệnh lệnh rốt cục truyền tới. Hắn truyền lệnh cho sở hữu cường giả cùng quân sĩ, để bọn hắn thủ vững thành nội, chờ đợi bước kế tiếp chỉ thị, để bọn hắn toàn lực phòng thủ, kiên trì càng lâu càng tốt. Thành nội hộ thành đại trận thoáng cái mở ra. Cái này hộ thành đại trận cũng không thể lượng. Năng lượng đều là dùng võ giả thần lực và nguyên lực làm chèo chống. Mấy vạn quân đội cùng cường giả chia hai nhóm liên tục không ngừng quán chú thần lực nguyên lực đi vào. Như vậy lực phòng ngự hội sẽ càng lớn mạnh một chút. Khuyết điểm liền là cần võ giả không ngừng quán chú thần lực nguyên lực. Tiêu hao cự đại, đại quân như châu chấu đen nghịt bay tới. Vô số cường đại thần niệm quét tới, khóa chặt trong thành trì võ giả. Khi bọn hắn phát hiện chỉ có mấy vạn thường có chút ít không hài lòng. Nhưng khi bọn hắn lần nữa dò xét đi qua lúc, bọn hắn phát hiện thành nội mấy vạn võ giả thế mà không phải phổ thông con dân, mà là tinh nhuệ trong tinh nhuệ. Bên trong còn có không ít đế cấp cùng thánh hoàng. A, bát trưởng lão cùng mấy cường giả đều kinh nghi. Những này tinh nhuệ quân sĩ cùng cường giả tại cái này làm cái gì hội tụ nhiều như vậy ở đây đợi? Chết sao? Giống như bọn hắn là chủ động tiến công còn dễ nói. Hết lần này tới lần khác bọn hắn dựa vào phòng ngự đại trận phòng thủ cái này hộ thành đại trận lực. Phòng ngự nhìn còn có thể, nhưng có thể kiên trì bao lâu? Mấy vạn quân sĩ không ngừng quán chú thần lực và nguyên lực. Bọn hắn nguyên lực cùng thần lực luôn có tiêu hao hết thời điểm. Bên này thế nhưng là 500 vạn quân đội A, giống như bọn hắn những cường giả này gia nhập, vậy cái này hộ thành đại trận muốn phá vỡ cũng quá dễ dàng. Hộ thành đại trận một khi phá vỡ lời nói, loại kia đợi cái này mấy vạn quân đội vận mệnh chính là hủy diệt. Không có bất kỳ cái gì lo lắng. Nói một cách khác, cái này mấy vạn quân đội tới này là thuần túy đi tìm cái chết. Đây là theo bốn phương tám hướng hội tụ mà đi tìm cái chết. Giống như cái này mấy vạn quân đội đầu óc không có bệnh lời nói, làm sao có thể vạn dặm xa xôi chạy tới chịu chết? Bọn hắn còn không bằng học trước đó kia mấy thiên quân đội đánh lén ám sát. Dạng này ngược lại càng tốt hơn một chút. Bọn hắn tụ tập tại một thành trì bên trong làm cái gì? Có ý nghĩa gì? Bát trưởng lão bọn hắn không nghĩ ra. Sở dĩ bọn hắn cũng hoài nghi có âm mưu, cái này mấy vạn quân sĩ đầu óc không có vấn đề, vậy khẳng định là có mục đích tụ tập ở đây. Bọn hắn tụ tập tại cái này, lớn nhất ý nghĩa liền là kéo bọn hắn, hấp dẫn bọn hắn lực chú ý. Nói cách khác, cái này mấy vạn quân sĩ cùng cường giả là mồi nhử. Phụ cận khẳng định còn có ngư ông. Toàn bộ vô tận thần khư có thể làm ngư ông chỉ có một cái. Cái kia chính là Lục Ly. Cũng liền nói đây là Lục bố trí một cái bẫy. Nếu là một cái bẫy, vậy bọn hắn tự nhiên không dám hành động thiếu suy nghĩ. Thậm chí bát trưởng lão tại một đoạn thời khắc đều muốn cho đại quân rút lui. Bất quá cái này mấy vạn quân đội cùng cường giả mồi nhử quá lớn, bát trưởng lão bọn hắn không nỡ bỏ đi. Nơi này đoán chừng tụ tập vô tận thần khư một phần nhỏ cường giả A, thánh hoàng cùng đế cấp nhiều. Như vậy, toàn bộ diệt sát, kia vô tận thần khư chống cự lực lượng tựu không mạnh. Mặt khác bọn hắn cũng nghĩ nhìn xem Lục Ly đến cùng có cái gì thủ đoạn. Bọn hắn nhiều như vậy quân đội cùng cường giả, chỉ cần bọn hắn không phân tán, Lục Ly có thể nại các nàng gì? Dò xét. Bát trưởng lão trầm ngâm một lát, hắn truyền lệnh xuống để đại quân vây quanh thành trì. Sau đó hắn để một đám thánh hoàng bắt đầu dò xét. Thánh hoàng mười mấy cái cùng một chỗ hành động, giống như Tao Ngộ Cường giả tập kích, để bọn hắn lập tức lui về không thể có ham chiến. Đồng thời gửi tin tức cầu viện, mà lại dò xét phạm vi chỉ có thể là phương viên trăm vạn dặm. Không phải cách quá xa. Một bên khác, bát trưởng lão bọn hắn cũng tại phụ cận du đãng. Tất cả đến gần vô hạn đại viên mãn cường giả cùng một chỗ hành động. Thần niệm cực hạn dò xét, tìm kiếm hết thảy khả nghi vết tích. Chỉ cần tìm được manh mối suy đoán ra Lục Ly bầy là cái gì cục. Vậy bọn hắn chưa chắc không thể đem kế tựu kế đem Lục Ly cho phản sát. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.